Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư series Cậu Cần với câu chuyện Xác Người Con Gái của tác giả Phi Long. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là một cái băng đảng đầu tiên thì chỉ là một cái nhóm ma cô bảo kê ở một cái khu giáp đường biên thôi. Thế nhưng mà là một cái kẻ nó tha rất là nhiều tham vọng và quyết định là sẽ bật lại ông trùm của mình. Và cái âm mưu chính là bắt cóc cô con gái. Tuy nhiên rằng là chúng nó phát hiện là ông trùm cũng rất là cứng. Hay chúng nó cũng quyết định là chúng nó khử luôn ông trùm. Và thịt luôn cả cô con gái. Thì cô gái cũng đã dưới cái sự hành hạ của bọn chúng thì cũng đã không chịu được. Và chúng nó vùi xác cô dưới container. Còn ông trùm thì cũng bị chúng nó dí cho lâm vào vòng lao lý. Và cái tên Tùng đó đã leo lên làm ông trùm. 5 năm trôi qua thì ông trùm nay đã trở thành một ông trùm thật sự rồi, có uy rồi. Nhưng không ngờ là hồn ma cô gái lại hiện về. Còn ở bên Cậu Cần thì hai con báo thì chắc là tôi cũng không cần phải nói nhiều, đúng không ạ? Báo thì vẫn luôn là báo. Và chúng ta sẽ cùng xem ở tập này mấy con báo nó sẽ làm cái gì và ông trùm này sẽ đối mặt với hồn ma như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được ghi ở trên bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like anh em, ấn like mạnh của tôi, cái đặc biệt là anh em YouTube. Tỷ lệ like với tỷ lệ người xem của tôi nó bị thấp quá mà tôi không biết tại sao nữa. Anh em mỗi người cho tôi một cái nút like được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn trước và dòng đội ơn ạ, đội ơn trước. Đừng quên hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến tập 2 cũng là cái kết của Cậu Cần, Xác Người Con Gái, tác giả Phi Long. Suốt cả ngày hôm ấy tán loạn, chờ cho đến buổi tối cơm nước xong xuôi, lúc này đã yên bình trở lại. Cậu Cần cùng hai con báo ra ngoài hiên ngồi thơ thẩn ngắm trăng. Chẳng hiểu làm sao hôm nay lại có cái nhã hứng như vậy, cậu quay sang nói chuyện với Hải Nghẹo và Long Đầu Đất. Lúc này hai thằng nó đang cắm mặt vào cái điện thoại xem mấy con bé nó hảy đít. Này hai ông, này hai ông có thấy trăng hôm nay trong sáng hơn mọi ngày không? Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng không thèm ngước mặt lên một cái. Khi thấy cậu hỏi như vậy, Hải Nghẹo liền nói: "Ờ đúng rồi cậu ạ, trăng lại sáng quá." Long Đầu Đất ngồi bên cạnh đưa tay gãi gãi hai bên khóe mép: "Không những sáng mà còn trắng, đã thấy còn to như là cái bát ô tô. Đây này, anh nhìn đến đây, anh nhìn đến đây." Cậu Cần đang định nói gì đó, thấy nó bảo vậy thì thấy không đúng lắm. Cậu gãi đầu: "Ờ, này đã đến rằm đâu mà trăng mà tròn mới to, liên thiên." Tò mò cậu liền ngó xem hai thằng âm binh nghiệp chướng này nó đang xem cái gì. Vừa ngó vào màn hình thì cậu suýt nữa bật cả máu mũi. Hóa ra hai cái thằng của nợ đang xem mấy em ăn mặc thiếu vải lắc đít. Cậu điên tiết túm lấy hai thằng mà giằng mạnh. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất kêu oai oái lên với nhau. Cậu đang định gào lên trời thì điện thoại có số lạ gọi đến. Cậu bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã nói ngay: "Alo, có phải là cậu Cần ở Hà Nội không?" Cậu Cần ngạc nhiên, liền hỏi: "Đúng rồi, Cản đây, có cái chuyện gì đây?" Đầu dây bên kia đã xác nhận đúng người, liền dịu giọng: "Tôi trên Lạng Sơn, đang có chuyện cần cậu giúp về tâm linh. Cậu yên tâm, vì đường xá xa xôi đi lại vất vả, cho nên tôi chuyển tiền trước cho cậu một khoản để cậu đi lại, ăn uống cũng như là đặt cọc." Cậu Cần nghe thế vậy thì sáng mắt lên. Đúng lúc đang thiếu tiền mua gốc mấy cây hoa giấy, cậu lập tức nói luôn. Thế chuyện gì? Có gấp lắm không? Đầu dây bên kia đáp. Gấp thì mới gọi cậu chứ. Cậu di chuyển đi, càng sớm càng tốt giúp tôi. Có gì cậu cứ liên lạc qua số này cho tôi. Đoạn cả hai nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Một lát sau chỉ thấy tinh một tiếng, 10 củ đã được rót vào trong tài khoản của cậu. Khuôn mặt của cậu phải nói là lúc này nó hí hửng như địa chủ được mùa khoai lang. Cậu e hèm mấy lần. Nay đi ngủ sớm nha, ngày mai di chuyển lên Lạng Sơn nha. Đi sớm về sớm nha, Tết từ đến nơi rồi đấy. Sáng ngày hôm sau, ba thầy trò uể oải chuẩn bị đồ đạc. Long đầu đất đánh xe ô tô ra trước cổng chờ cậu. Cậu Cần và Hải Nghẹo lúc này cũng tay xách nách mang đem đồ đạc lên xe. Con Mực lần này cũng được cho đi cho nên ngoáy tít cả đuôi, leo tót ngồi chồm hổm trong lòng cậu. Long đầu đất thấy mọi người đã ổn định, nó liền đạp ga lút cán, bánh xe nghiến zin zít. Rồi chiếc xe lao vút đi. Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thầy trò ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đã tới đất Lạng Sơn. Nhìn áng chừng khoảng tiếng nữa là đến địa điểm hẹn, cậu ra hiệu bảo hai thằng đi chậm lại. Tấp vào một khu đất trống, nhà người ta đang thả trâu để nghỉ ngơi, tiện thể ngắm khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Vừa xuống xe, Hải Nghèo đã dẫn Long đầu đất ra một chỗ châm thuốc mà rít như cái ống khói. Trông chúng nó lúc này không khác gì là hai cái bát hương di động. Phì phèo điếu thuốc, thằng Long đầu đất hất hàm. Cậu ơi, con hỏi cậu cái này. Cậu Cần đang lim dim ngắm đàn trâu thong thả gặm cỏ, liền quay lại. Gì đây? Người ta bảo, người học phép là phải có tiên phong đạo cốt, không tham của phù vân giúp giúp người đời. Mà con thấy cậu chẳng giống tiên phong đạo cốt. Trông cậu như là thằng lưu manh, chuyên hấp diêm con heo để bà già xuống biển. Cậu nghe vậy thì lộn cả mề, mặt cậu đỏ lựng cả lên. Thiếu điều, chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống thằng giỏi đánh. Thế nhưng cậu cũng kìm lại được, cố gắng điều chỉnh lại. Sau đó cậu bắt đầu hít một hơi thật sâu. Này, này, ông Long, mẹ bố tiên sư nhà ông đấy, ông ai bảo như thế hả? Đứa nào bảo tiền bạc là chỉ phù du, không thèm tiền á, chỉ có mặt cái bọn bốc phét, cái bọn không biết ngượng mồm. Đâu, đâu, đứa nào không thèm tiền, ông bảo chúng nó ra đây gặp tôi. Bảo ra đây, ra đây. Không thèm tiền đứa đây, đứa tôi tiêu hộ cho. Sau một hồi đã gào lên để quả thỏa cái cơn bực mình, cậu dậm chân bành bạch. Thôi, ông với con Mực biến mẹ ra chỗ khác đi, để tôi với ông Hải nói chuyện. Nói chuyện với ông khéo có ngày tôi học máu mổm cho tôi tăng sông đi. Long đầu đất huýt sáo vẫy tay con Mực đi ra chỗ khác. Lúc này cậu Cẩn cùng với Hải Nghẹo dì dầm to nhỏ. Hải Nghẹo vuốt bộ tóc đã có một vài sợi bạc rồi trầm giọng. Cậu này, không hiểu làm sao con cứ thấy có cái gì bất an ấy. Cậu Cẩn nheo mắt. Có cái gì mà bất an? Ông nói tôi nghe xem nào. Lúc này Hải Nghẹo mới bảo. Con cũng không rõ, nhưng mà linh cảm ách bảo trong vụ này có cái gì đấy không đúng cậu ạ. Cậu Cẩn thở dài một hơi, móc từ trong túi quần ra bao thuốc, chậm chậm châm lửa, phun ra một làn khói đặc quánh. Cậu bảo gớm, đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì đếch tránh được. Thôi ông ạ, được đến đâu hay đến đấy, chót nhận tiền của người ta rồi, đâm lao thì phải theo lao. Lúc này thằng Long đầu đất cùng con Mực lững thững đi ra bãi cỏ. Nó hậm hực vì bị cậu đuổi không cho nó họp. Đang chán đời thì thấy một con trâu đực bị buộc ở gốc cây gần đó. Thằng Long đầu đất liền đảo mắt lên hồi, sau đó nó vỗ tay bồm bốp. Có trò chơi rồi. Nó từ từ tiến lại gần chỗ con trâu. Con trâu đực đang gặm cỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hai đứa đưa ánh mắt gườm gườm lẫn nhau. Bất ngờ thằng Long đầu đất nhảy mạnh lên một cái, giang tay dậm chân bình bịch. Con trâu đực bị giật mình theo phản xạ cong đuôi bỏ chạy. Cái sợi dây thừng buộc vào mũi con trâu giằng ngược nó lại. Con trâu đực mất đà ngã chồng vó, bốn chân giơ lên trời, miệng thì không ngừng ọ ẹ. Thằng Long đầu đất ôm bụng cười khành khạch. Con mực ở bên cạnh vẫy đuôi sủa nhấm nhằng, tỏ ý khinh thường con trâu. Sao mày ngu thế? Con trâu đực sau một hồi mới lồm cồm bò dậy được. Lúc này mắt nó long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm cái thằng đang trêu mình. Sau lần cú ngã vừa rồi, sợi dây buộc ở gốc đã tuột từ bao giờ mà thằng Long đầu đất nó không có để ý. Con trâu cúi đầu dương cặp sừng dài cong vút, mũi nó thở phì phì, chân trước của nó cào cào xuống đất như đang lấy đà. Bất ngờ con trâu đực nó phi thẳng đến phía kẻ trêu mình. Thằng Long đầu đất bấy giờ thấy sợi dây thừng buộc ở gốc cây đã tuột, mặt nó méo xẹo. Chả mực ơi, chạy. Con mực thấy có biến liền cong đít chạy. Long đầu đất thấy con trâu lao tới cứ như là đoàn tàu hỏa, nó cũng lập tức bắt chân lên cỏ mà chạy. Cứ như vậy, một người một trâu đuổi nhau vòng quanh bãi cỏ. Thằng Long chạy miết đến một gốc cây to rồi lao vụt lên trên cây. Con trâu đực húc đánh bịch vào gốc cây, cái cây rung lên bần bật tưởng như là sắp gãy. Tiếng động lớn làm thu hút cậu Cẩn, lại nghe tiếng thằng Long đầu đất gào thét. Cả cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo ngước mắt lên nhìn, cậu vỗ trán lênh đênh. Mẹ tiên sư, cái ông rồng lộn kia ông lại làm cái trò gì đấy à? Trời ơi là trời. Hải Nghẹo thì mặt nghẹt ra. Cũng may là thằng em nó chạy nhanh, chứ mà con trâu kia nó húc thì chỉ có nước lấy bát ô tô mà bịt ruột. Thế là cả cậu lẫn Hải Nghẹo lấy mấy cục đất ném đuổi con trâu đi. Nhưng vừa ném vừa canh, chứ ngộ nhỡ con này nó giận cá nó chém thớt thì chỉ có nước kẹp dép vào nách mà chạy. Mãi cho đến khi con trâu đực bỏ đi, thằng Long đầu đất mới rôn rôn tụt từ trên cây xuống. Mặt nó méo mó nhìn hai người. Hải Nghẹo tiến đến cốc đầu Long đầu đất một cái. Mẹ bố thí sư nhà mày, mày hết trò nghịch rồi à? Hôm nay ló mà hút được mày chỉ có mà ối giời ơi con ạ. Thằng Long đầu đất gãi gãi đầu. Em chỉ dọa nó thế, ai ngờ nó to xác mà tâm hồn nó mỏng manh nhạy cảm. Em mà biết nó dễ giận như thế thì em đã thèm mà chơi với cái loại. Cậu Cẩn thấy đôi co cái thằng này mãi, rồi không khéo nó sẽ dùng chính cái ngu của nó kéo người ta ngu theo. Cậu xua tay bảo mọi người lên xe tiếp để đi cho kịp giờ. Thế là ba người một chó lại tiếp tục khởi hành đến địa điểm đã hẹn. Chiếc xe sau khoảng hơn tiếng lăn bánh cuối cùng cũng tới nơi. Cậu bước xuống xe mà ngạc nhiên, đây chính là bến lưu xe trước khi xuất sang bên kia biên giới Trung Quốc. Thấy cậu cứ ngây ngây ngô ngô, Long đầu đất liền bảo. Cậu ơi, nhà gia chủ hẹn cái gì mà hẹn ở giữa bến xe như thế này nhỉ? Bên kia lại còn là biên giới. Chẳng lẽ bọn này nó định bắt cóc thầy trò mình đi sang làm tay vịn ở bên đấy à? Cậu chưa kịp nói thì Hải Nghẹo đã cốc đầu thằng em nghiệp chướng. Tao với cậu thì rõ ràng, còn mày mà sang bên đấy chỉ làm tầm quân mắt sang người mù thôi. Sư bố nhà ông vừa vào vớ vẩn. Mà lúc này cả thằng Tùng cùng với thằng nam đệ tử của nó đi ra. Sau khi gọi điện xác nhận hai bên nhận nhau thì cả hai đều giật mình. Hải Nghẹo ghé tai thì thầm. Cậu ơi, có nhìn bọn này trông giống xã hội đen lắm cậu ạ. Cậu nhìn xem, thằng nào thằng đấy mặt mày băm trợn thế kia thì không khéo lại làm gì để vong nó ám rồi. Mẹ cha chúng nó chứ, đang đợi. Cậu Cần ra hiệu với Hải Nghẹo, sau đó gật đầu như đồng ý với lời nó nói. Ở bên kia cũng không có gì khá hơn. Thằng Tùng thì thầm vào tai đệ tử. Này, tao bảo mày tìm thầy tìm thợ, chứ mày tìm giang hồ về đây để đánh nhau với tao đấy à? Thằng Nam ngẩng lên ngơ ngác. Anh ơi, đây là thầy, chứ có phải là giang hồ đâu. Em phải nhờ nhiều mối quen biết lắm mới mời được thầy lên tận đây đấy. Thằng Tùng cau mày. Thầy bà cái gì, nó xăm trổ còn hơn cả anh em mình kia kìa. Thằng Nam thấy đại ca không vui liền bảo ngay. Anh yên tâm, nếu mà chúng nó lừa mình, mình tống nốt nó vào trong container. Hơn nữa, mình cũng nhờ một thầy ở tận bên Trung Quốc rồi còn gì. Thầy với thầy gặp nhau lúc ấy thật giả sẽ lộ. Thằng Tùng gãi gãi cằm. Được, tao nghe lời mày, để xem cái vụ này thế nào. Thằng Nam gật đầu như hiểu ý của đại ca, liền tới bên đám cậu Cẩn cung kính. À, cậu có phải là cậu Cẩn ở dưới Hà Nội không ạ? Cậu Cẩn lúc này cũng khẽ cúi chào. À đúng rồi, tôi là Cẩn đấy. Anh là... Thằng Nam vẫn cứ rụt rè. Dạ, con là Nam. À, người liên lạc với cậu. Không nghĩ là hôm nay cậu đã có mặt ở đây. Cậu đi đường xá xa xôi chắc là cũng mệt ạ. Dạ, thế con mời thầy trò vào trong nghỉ ngơi, tiện thể để anh em con thưa chuyện. Cậu Cẩn gật đầu, giơ tay ý bảo nó dẫn đường. Vừa đi vào trong khu đất chứa đầy những cái container cũ, cảm giác lạnh lẽo xen lẫn sự ai oán nó lập tức tỏa ra bao phủ. Cậu nhíu mày một cái rồi quay sang ra hiệu với Hải Nghèo cùng Long Đầu Đất. Hai thằng lúc này biết là không thể là bát nháo được, gật gật đầu ý là mình cũng cảm nhận được đấy. Thôi thì đã lên đến nơi rồi, đành phải tùy cơ ứng biến, nhạc nào cũng phải nhảy. Đi vào bên trong, cậu thoáng giật mình bởi thấy một thằng mặt quắt tai rơi, dưới cằm nó nuôi một chòm râu dê, trông ngứa mắt. Hải Nghẹo bảo với cậu: "Cậu ơi, thằng ôn con kia ngứa mắt nhỉ, cậu có cái dao lam nào không?" Cậu liền trợn mắt lên: "Ông mượn dao lam làm cái gì?" Hải Nghẹo đáp: "Thế con cạo râu dê của nó." Cậu bụ miệng cười. Ở bên kia lão thầy tàu lúc này cũng lim dim mắt chuột, rồi nhìn sang cả thằng Tùng lẫn thằng Nam. Thằng Nam đang định nói thì đại ca giơ tay: "Mong thầy thông cảm cho, con gặp phải cái việc nó cũng nặng nề, cho nên mời cả hai thầy cùng giúp sức cho, chứ con tuyệt là không có ý gì." Xong, thằng Tùng cũng chắp tay xá dài, mong lão thầy tàu đại xá. Lão hừ một tiếng, vừa vuốt vuốt chòm râu dê vừa bảo: "Hãy lấy một đời tu đạo, ngọ không bao giờ ganh đua với đời. Không hiểu cái lý có hiểu cái đạo đó hay không?" Cậu Cần biết thằng này nó sỏ lá, cậu hắng giọng: "Tôi thì tôi chả hiểu lắm, tôi chỉ biết một thứ." Lão A Lý vừa vuốt chòm râu dê vừa nheo mắt khinh thường: "Lý nói thử xem là cái đạo gì?" Cậu Cần cười cười: "Tôi chỉ biết mỗi đặt cọc." Hải Nghẹo và Long Đầu Đất trố mắt nhìn cậu, rồi rất nhanh chúng nó hiểu được ý nghĩa. Hai thằng ôm bụng cười khành khạch. Lão A Lý đứng nghệt mặt ra, thấy hai thằng bên cạnh nó cười, lão đoán 100% là không cười tốt đẹp gì. Như để lấy lại thể diện, lão hắng giọng nói cho nó đỡ nhục: "Ngò không biết đặt cọc của Lý là có ý gì. Ngò là người học phép đơn thuần, ngò có thể hiểu về phong thủy, chấn niệm, sự tà. Thì hả Lý có cái gì?" Cậu Cần liền đáp luôn: "Tôi à, tôi có cái cọc." Lão A Lý lại thêm một lần nghẹt mặt: "Tiên sư cái thằng này, cọc cái mà cha nhà mày mà cọc." Hải Nghẹo với Long Đầu Đất nghe thế vậy thì chúng nó lại càng cười lớn hơn. Lúc này lão A Lý liền quyết hỏi cho ra nhẽ: "Ấy, cái cọc là cái gì mà lấy hết là lầy tới lần khác cứ nói là cái cọc vậy?" Cậu chắp tay sau đít thủng thẳng: "Cọc á, chỗ này thì tôi không có, nhưng mà tôi biết một nơi nhiều cọc lắm." Lão A Lý liền hỏi: "Ê, ở đâu vậy?" Cậu Cần đáp luôn: "Ở sông Bạch Đằng ấy." "Thế người bên nước ông không kể à?" Nghe đến đây, lão thầy tàu biết ngay là mình bị xỏ lá, mặt của lão tái nhợt cả đi. Lão dậm chân bành bạch quay đi rồi nói: "Ngõ không chơi với lấy nữa, ngõ về. Còn mấy thằng kia, ngõ không rút chúng mày nữa. Chúng mày muốn làm gì thì làm." Thấy vậy, thằng Nam liền vội vàng chạy theo, vừa nói gì đó, nhưng lão A Lý có vẻ quyết tâm rồi. Lão dỗi, lão tự ái, Nhìn bóng lưng của lão đi khuất, cậu Cần lúc này liền tắt nụ cười. Ơ kìa, trêu một tí đã dỗi. Kìa, ô kìa. Tùng thấy vậy, chỉ lặng lặng mời cậu đi vào trong container của mình. Sau khi đi vào, hắn lập tức đặt vấn đề ngay. Cậu thấy rồi đấy, chúng tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận đi làm ở cái chỗ xô bồ như thế này. Nhưng thực tế là chúng tôi cũng chẳng muốn. Mấy bữa nay không hiểu tại sao lại gặp mấy cái chuyện không giải thích được. Mong cậu giúp cho. Hết bao nhiêu chúng tôi xin gửi. Suy nghĩ một lát, cậu liền tính đám này chắc chắn cũng không có tốt lành gì. Thế nhưng thôi, coi như là mình làm phúc giúp người. Cậu bảo, được rồi, chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh và anh em của anh. Anh bố trí chỗ ở cho thầy trò chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu rồi tính. Tùng đại ca hất hàm cho một thằng đàn em bố trí chỗ ở cho ba người. Chúng nó dẫn đám cậu đi ra ngoài một chiếc container cũ. Cậu cũng không có từ chối, toan định cảm ơn. Thì nghe tiếng oang oảng từ trên xe của cậu. Bấy giờ cậu mới nhớ. Chết cha rồi. Nãy xuống xe, ông không cho con mực xuống à? Hải nghẹo đưa tay vỗ trán một cái. Chết, con quên. Để con mở cửa xe cho con mực xuống. Để một lúc lỡ ỉa mẹ ra xe. Nói xong Hải nghẹo liền chạy biến. Mãi một lúc sau mới cùng con mực chạy về. Xong xuôi ba người một chó chui vào trong một chiếc công. Vừa vào tới nơi, cậu đã ngả lưng xuống cái giường cũ. Ông này, sao tôi cảm thấy oán khí nó cứ lởn vởn quanh khu đất này nhỉ? Mà bước ra bãi xe thì lại chẳng thấy đâu. Hải nghẹo lấy ra một chai nước đổ ra tay cho con mực uống. Con nghĩ là khả năng mảnh đất này có vấn đề đấy cậu ạ. Tối nay ăn uống xong xuôi, mình bàn tiếp. Rất nhanh trời đã sập tối. Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, mấy thầy trò lại chui vào trong container. Ở bên ngoài tiếng nói ồn ào của bọn thằng Tùng, cậu cũng mặc kệ. Cậu vẫy tay cho hai thằng ngồi xuống giường. Đợi đến khuya, mọi người ngủ hết. Mình sẽ thử tìm hiểu xem như thế nào, để còn có phương án đối phó. Hải nghẹo và Long đầu đất gật đầu liên tục. Con mực thì chả biết nó hiểu gì không, cứ đập đuôi phành phạch xuống đất. Một hồi lâu sau, tiếng ồn ào đã im bặt. Cậu Cẩn liền mở cửa công ngó ra ngoài. Thấy không gian bây giờ đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế giả dích đâu đây. Cậu ngoái lại, đang định gọi hai thằng đệ thì không thấy chúng nó đâu. Chỉ thấy con mực vẫn đang thè lè lưỡi nhìn cậu. Bất giác cậu cúi xuống thì thấy thằng Long đầu đất. Ngước lên thì thấy Hải nghẹo. Hóa ra từ bao giờ chúng nó cũng đang ngó nghiêng mà cậu không biết. Ba người một chó bắt đầu lấm la lấm lét đi ra ngoài. Từng cơn gió se lạnh thổi vào khiến cả người rôn rôn dậy dậy, rụt cổ vào sau cái áo phao. Bỗng con mực nhìn chằm chằm vào một chiếc container cũ cách đó không xa, nơi có một thằng đàn em đang nghỉ ngơi. Cậu Cần không vội vàng chạy đến, gần tới nơi cảm thấy oán khí nồng nặc. Cậu không chần chừ rút thẳng lá bùa trong người, vẩy mạnh một cái. Chỉ nghe bộp một tiếng nổ rất khẽ. Một bóng người như sương như khói lướt ra khỏi cái container. Nhìn cậu Cần bằng ánh mắt oán giận, rồi rất nhanh nó biến mất. Cậu Cần không đuổi theo mà đập cửa bồm bộp. Không thấy tiếng trả lời, cậu gọi to. Người trong đấy có nghe thấy gì không? Mở cửa ra xem nào. Mở cửa ra xem nào. Hải nghẹo thấy không ăn thua liền gào. Này, tất cả bên trong đã bị bao vây. Các anh mau mở cửa để được thưởng hưởng khoan hồng. Vừa nghe tiếng động, Tùng và đám đàn em vội vàng từ các container khác túa ra. Thấy ba người đang đứng ở chiếc container gọi, Tùng liền hỏi, giọng bực bội vì bị phá giấc ngủ. Có chuyện gì vậy cậu? Cậu Cẩn quay lại vồn vã. Chuyện gì tính sau? Anh cho người mở cái công này ra xem nào. Tùng lên bảo thằng Nam lấy chìa khóa phụ mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì mùi khai nồng sộc lên, làm cho mọi người lùi lại. Thằng Nam với tay bật điện, thấy thằng đàn em nằm quay đơ, mắt trợn trừng, miệng cứ lắp bắp cái gì không rõ. Ở dưới đũng quần thì ướt cả vũng. Này, này, thằng Nam đạp đạp vào thằng kia. Có chuyện gì thế? Dậy, dậy. Thằng đàn em lắp bắp mãi mới nói được một câu. Anh ơi, hồn ma con Lý, nó hiện về. Đại ca Tùng thấy tình thế không ổn, liền kéo mấy thầy trò cậu Cần đi ra ngoài. Với bản chất của một tên ma cô lăn lộn, ăn cơm đời nhiều năm, gã liền lấp liếm. Cậu đừng để ý đến lời thằng đàn em tôi nói. Tôi không biết con Ly là con nào cả. Mà vừa nãy, sao cậu lại phát hiện ra? Cậu Cần đáp. Thì tôi tranh thủ đêm mọi người ngủ hết, tôi đi xem xét tình hình cho nó yên tĩnh, nó khách quan. Tôi e là ca này khó đấy. Cái vòng kia quán khí nặng nề lắm. Tùng đại ca liền bảo. Cậu ơi, thế có cách nào giải quyết không cậu? Cậu Cần gãi gãi cằm. Để tôi cố xem. Ngày mai anh lễ lạt các thứ đi, tôi sẽ ghi ra giấy để cho anh chuẩn bị. Đến tối tôi làm lễ. Còn bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi có mấy lá bùa, anh phát cho mọi người thì sẽ an toàn qua đêm nay. Đến tối mai tôi tính vậy. Nói xong cậu móc trong người mấy lá bùa đưa cho Tùng đại ca. Rồi sau đó thầy trò cậu quay về cái container cũ mà không nhìn thằng Tùng lấy một cái. Nhìn theo mấy thầy trò cậu Cẩn, Tùng lẩm bẩm rồi cũng quay về container của mình. Đêm hôm đó, trong tiếng gió rít lồng lộng ở ngoài kia, mơ hồ cậu Cẩn cảm giác như là có tiếng khóc tỉ tê đâu đây vang lên. Sang ngày hôm sau lặng lẽ trôi qua. Mấy thầy trò thi thoảng lại ra ngó nghiêng, rồi lon ton chạy khắp cả bến bãi. Chắc là đợt này ít hàng cho nên chỉ có lác đác một vài xe công đỗ. Đại ca Tùng cũng biết ý, sau khi dặn dò thằng Nam chuẩn bị lễ mà cậu yêu cầu, cũng bắt bọn đàn em phải giữ ý trong việc đi thu tiền bảo kê. Đến tối cơm nước xong xuôi, cậu Cần mới bảo. Bây giờ mọi người ai về công đấy chờ đợi. Nếu có ai gọi thì tuyệt đối không được mở cửa đâu nhá. Nếu mà không nghe lời tôi có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thấy mặt của cậu nghiêm túc, Tùng đại ca và đám đàn em nhất nhất nghe theo, tuyệt không dám hỏi thêm điều gì. Dù cho gã và bọn đàn em có đầy đủ hàng nóng hàng lạnh, lại kèm thêm máu liều, thế nhưng thứ mà bọn chúng đang đối diện đâu có phải là dùng chân tay để mà giải quyết. Đến khi đã xong xuôi đâu đó, cậu liền bảo hai thằng đệ tử chấn bốn góc của khu đất. Cậu lập tức bày biện lễ lên một cái bàn nhựa. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất, sau khi đã làm bùa hết ở bốn góc rồi, thằng Long liền kéo kín cánh cửa tôn lại, tránh người tò mò bến nhìn vào. Xong xuôi, nó còn tiện tay dán chéo cửa lại. Hải Nghẹo thấy thằng đàn em nghiệp chướng như thế thì cũng nhe răng ra cười. Cậu Cần thấy hai thằng nó nghịch liền bảo. Ủa hay cái ông này, tôi bảo các ông đi chấn đất mà các ông đi dán bùa cửa. Đi trừ tà chứ phải đi xiết nợ người ta đâu. Hai thằng nghe vậy cũng thong dong tiến lại gần bàn lễ, vỗ vai cậu. Thôi mà cậu, tăng cái da mặt lên xem nào. Cậu lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, trông như là quả táo tàu ấy. Cậu cần nổi cáu. Tôi già tôi ế kệ mẹ tôi, liên quan đếch gì đến các ông. Long đầu đất vừa cười vừa bảo, ờ hay liên quan chứ lại không. Cậu không lấy vợ thì sau này lúc ốm đau ai chăm cậu. Cậu cần biết là không cãi được hai thằng nghiệp chướng. Cậu hừ một cái rồi bắt đầu lên nhang châm lửa. Riêng cậu thì bắt đầu dì dầm khấn vái. Chỉ trong thoáng chốc, lập tức gió từ bốn phương tám hướng nổi lên ù ù, thốc về phía ban lễ. Hai ngọn nến leo lát trong gió như muốn tắt tên nơi. Cả ba người lúc này không cười đùa nữa, mà khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Từ từ một bóng hình như xương như khói tụ lại, đứng ngay trước ban lễ. Con chó mực thấy vậy thì nhe răng gầm gừ, lông bờm của nó dựng ngược hẳn lên, nhìn bóng hình kia mà đe dọa. Cậu cần bây giờ mới bảo, vong là ai? Có điều gì oan khuất, nói ra để cậu xử lý. Sao lại đi quấy quả người dương không để cho người ta làm ăn thế này? Lúc này vong hồn của cô Ly hiện ra. Trong giây lát, không gian quanh đây trở nên lạnh lẽo. Tiếng cười của cô Ly văng vẳng vang lên, đến giận cả người. Hóa ra là chúng mày là thầy Pháp được bọn kia mời đến đấy. Chúng mày muốn biết à? Thế thì xuống dưới mà hỏi đàn em của nó. Xuống dưới mà hỏi đàn em của nó. Hải nghẹo lên thì thầm nói nhỏ với cậu. Cậu ơi, con danh này nó cười như con dở ấy nhỉ? Hay là con này nó chết vì hút nhầm bóng cười à cậu? Cậu cần quắc mắt nhìn Hải nghẹo, lệnh cho nó im tịt, không dám hé răng nửa lời. Sau đó quay lại nhìn hồn của cô Ly. Đoạn cậu dở cái giọng văn thu họ. Ờ hay con danh con. Thế mày biết bố mày là ai không mà mày bù láo thế? Hừ. Vong hồn của cô Ly nghe thế vậy, không nói không rằng, rít lên một tiếng, làm cho mấy thầy trò phải đưa tay lên mà bịt chặt lấy lỗ tai. Một luồng âm phong thổi lồng lộng, hất tung hết cả bàn lễ. Ba thầy trò ngã lăn quay trên nền đất. Con mực thấy chủ bị đánh, liền chồm tới, sủa lên ông ổng, muốn cắn vong hồn của cô Ly. Cô Ly chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái. Con mực bị hất văng sang một bên, mà kêu oang oẳng. Cậu cần thấy vậy, thì nộ khí xung thiên. Cậu bật người dậy như là con tôm. Chẳng nói chẳng rằng, liền rút nhanh một lá bùa trong người ra mà phóng tới. Lá bùa va chạm với hồn ma của cô Ly, phát ra tiếng nổ lộp bộp, một luồng khói đen bốc lên xèo xèo. Cô Ly dùng mình lùi lại, đưa ánh mắt gườm gườm nhìn cậu. Con mắt của cô Ly lập tức chuyển sang một màu đen thẫm. Lúc này ma khí và quỷ khí quanh người bỗng nhiên bùng lên vô cùng đáng sợ. Móng tay trong giây lát cũng mọc dài ra. Cậu cần nhìn thấy một màn này thì quay sang nói với Hải nghẹo và Long đầu đất. Ông phụ tôi một tay, con này nó hóa quỷ rồi đấy. Hải nghẹo và Long đầu đất đã trở nên nghiêm túc lại, nhìn nhau gật đầu như hiểu ý. Hai thằng chúng nó lao lên, Hải nghẹo vỗ cái hộp gỗ. Cây đao gỗ quen thuộc bật ra bay vù vù. Thuận tay nó chụp lấy đuôi chuôi đao, mượn lực bổ thẳng xuống chỗ cô Ly đang đứng. Vong hồn cô Ly khẽ lướt về đằng sau một đoạn. Đao của Hải nghẹo chém tát cái bàn lễ ra làm đôi. Hải nghẹo nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, mày lé à, mày lé à. Vong hồn cô Ly cũng như bị chọc tức, vung bàn tay với những móng sắc nhọn mà chộp tới cổ họng của Hải nghẹo. Hải nghẹo liền giơ ngang cây đao mà đỡ. Móng tay chạm vào đao gỗ, đến nỗi tóe lửa. Miệng của Hải nghẹo rì rầm, đọc một đoạn chú ngữ, hai bàn tay sáng lên đầy những chữ phạt. Nó lập tức vung tay đánh thẳng vào giữa ngực cô Ly. Cô Ly không kịp né, ăn trọn vào một quyền này. Khói đen lập tức bốc lên xèo xèo, thân thể cũng chỉ trong giây lát trở nên hư ảo. Hải nghẹo quay sang hớt hàm với Long Đầu Đất. Mày ơi, vừa to vừa tròn, mỗi tội lạnh lắm, không ấm, không ấm. Mày lên mà kiểm tra. Vong hồn cô Ly nhìn hai thằng mất dạy, đến ma quỷ mà chúng nó còn dở trò. Long Đầu Đất cười hình hạch. Anh để em, anh cho em ấy, anh cho em ấy. Nói đoạn nó hùng hục lao tới vị trí của cô Ly, cứ như là cái xe ủi. Nhìn cái thằng nó to như con trâu chuông, biết là không thể đối cứng. Cô Ly khẽ lùi lại một chút. Long Đầu Đất bị mất đà, ngã đập mặt xuống. Thấy anh đệ tử ăn hại không làm lên trò trống gì, cậu Cẩn cũng xông lên nhảy phốc lên không trung, đạp vào vai của Hải nghẹo. Lập tức cậu rút luôn cái quạt ở bên hông mà đập thẳng tới cô Ly, với ý định cho con danh này hồn phi phách tán. Vong hồn cô Ly vừa thấy cái quạt cậu cầm trên tay, tỏa ra pháp lực kinh người. Cô biết ba người này là hàng xịn rồi, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Lướt nhanh, nhưng chuẩn bị ra khỏi ranh giới của khu đất, bỗng nhiên cô bị một bức tường vô hình hất văng ngược trở lại. Cô Ly nhăn nhó đầy đau đớn, thân thể vốn đã suy yếu, nay hồn thể lại càng trở nên mong manh, dường như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Cậu Cẩn đập một quạt hụt còn đang tiếc, ngẩng đầu lên lại thấy con dở người đập đầu vào trận pháp, ngã lăn quay. Cậu sướng lắm, không chần chừ cậu vỗ vai hai thằng đệ mà chồm đến. Hải nghẹo và Long Đầu Đất biết lúc này không phải là lúc đùa, liền lao tới vong hồn của cô Ly. Hải nghẹo cầm dao dí ngang cổ cô Ly, còn Long Đầu Đất thì xoa xoa mặt. Tiền sư của danh con, mày chạy đi, mày chạy đi. Giờ khôn hồn thì khai ra, nếu mà có điều gì dối trá, tao cho mày ba cái khoan hồng. Bấy giờ cậu mới khẽ ngồi xuống đối mặt. Giọng nói của cậu thong dong chậm rãi. Thế bây giờ đã chịu nói chưa? Cô Ly bị áp lực ép phải khôi phục lại hình dáng trước khi chết của mình, không còn dữ tợn như lúc nãy. Bây giờ cô Ly khóc nấc lên, kể lể lại câu chuyện từng chút một. Từng chuyện đã xảy ra, cho đến khi nhắc lại nó giống như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim của người nghe. Trong giây lát đã thấy thằng Long Đầu Đất sụt sùi, nước mắt nâng mũi tèm lem, còn bôi quệt quệt vào áo của cậu. Ở bên ngoài ồn ào là như vậy, nhưng lúc này ở bên trong container, thằng Nam quay sang hỏi đại ca Tùng. Anh ơi, ngộ nhỡ ba thằng kia nó biết sự thật thì sao hả anh? Đại ca Tùng trầm giọng. Tao cũng không biết thầy thợ mày gọi về có phải là hàng chuẩn hay không, nhưng nếu như chúng nó biết thì... Nói đến đây, đại ca Tùng đưa tay quét ngang cổ như ra hiệu. Chúng mày nhớ chú ý đến ba thằng này, nếu có gì khác lạ phải báo tao ngay biết chưa. Chuyện kia mà lộ ra thì cả đám bóc lịch mọt kiếp đấy. Thằng Nam nghe đại ca nói vậy thì gật đầu như đã hiểu. Ở bên ngoài chỗ cậu Cần, sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện, cậu chống cằm suy nghĩ. Hải nghẹo cũng thu lại cây đau cổ, nét mặt sầm xuống. Thằng Long Đầu Đất thì cứ thế mà sụt rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bảo, thôi được rồi, cái chuyện ân đền oán trả là tôi giúp, nhưng sau khi xong việc, Vong phải quay về âm ti trình diện các ngài. Ở dưới đấy các ngài khác phân định. Còn bây giờ tôi sẽ giúp cho Vong tụ hồn. Nói đoạn, cậu móc ra một lá bùa, cắn ngón tay họa lên trên mấy nét phù. Cậu vẩy mạnh một cái, lá phù kỳ ảo bùng cháy. Cậu nhanh nhẹn hơ lên trước mặt của cô Ly. Chỉ giây lát, thân thể của cô đã đỡ hư hao hơn. Cậu bảo, chuyện tối nay cứ tạm thời như thế đã, để mai tính tiếp nhá. Cô Ly cảm ơn rối rít rồi lắc mình một cái biến mất. Lúc chỉ còn lại ba người, Hải nghẹo liền hỏi: "Cậu ơi, sao chùa chi cậu đã tin con Danh lại thế? Biết đâu nó lừa mình thì sao?" Cậu tẩy bĩu môi một cái: "Đơn giản, vì người chết thì không biết nói dối, mà nhất là trong cái hoàn cảnh này, ông nghĩ xem liệu nó có dám hay không. Mà thôi, đi ngủ, ở ngoài lạnh mà mẹ." Mấy thầy trò liền kéo nhau vào trong container đánh một giấc. Con Mực lúc này cũng uể oải khệnh khạng, ngoe ngoải cái đuôi đi theo mấy thầy trò chui vào. Sáng ngày hôm sau, khi cậu Cần vươn vai gãi rốn tỉnh dậy bước ra ngoài để hít không khí trong lành của buổi sớm mai, Đại ca Tùng đã có mặt từ bao giờ. Gã đứng quay lưng với cậu như đang chờ đợi. Thấy Động, gã liền quay lại hỏi: "Thế tối qua cậu đã xử lý được con kia chưa?" Cậu Cần tuy mới ngủ dậy, đầu vẫn còn đang mơ màng, thế nhưng khi nghe đến câu hỏi này, não của cậu lập tức tỉnh dậy, hoạt động hết công suất, không chần chừ mà nói: "Hôm qua tôi cũng bảo anh rồi còn gì, con tà này nó danh mạnh lắm. Tôi bắt hồn nó, mà nó có vẻ như có thù có hằn gì với anh và đám đàn em hay sao á. Nó chỉ muốn hại các anh thôi. Để một vài hôm tới, tôi sẽ lập kế tôi diệt nó. Thế nhá, các anh đừng có lo quá như thế. Khi nào cần chuẩn bị đồ lễ thì tôi bảo." Đại ca Tùng toan định bước đi như nhớ ra điều gì liền quay lại: "Cậu, vậy cậu có biết thù hằn gì với bọn tôi không?" Cậu Cần lắc đầu tỏ ra không biết, nhưng trong đầu cậu đang không ngừng chửi rủa cái đám này. Lúc này Đại ca Tùng mới hài lòng thong dong quay đi, bỏ mặc cậu Cần đưa ánh mắt dõi theo rồi thở dài. Mấy ngày tiếp theo, cậu cùng với hai thằng nghiệp chướng cũng thơ thẩn ngắm trời ngắm đất ngắm mây, lâu lâu lại thở dài sườn sượt. Dĩ nhiên là cho dù như thế nào, với bản chất của một tên du đãng, Đại ca Tùng làm sao mà hoàn toàn tin lời của cậu. Hắn lệnh cho đàn em âm thầm theo dõi. Mấy thầy trò nhà cậu cũng đâu có ngu, cậu cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Một mặt cậu cứ giả ngây giả ngô, một mặt tranh thủ bọn thằng Tùng đi ngủ, cậu liền gọi vong cô Ly lên để hỏi chuyện, đồng thời cũng dùng thủ pháp để cô Ly nhanh chóng tụ lại hồn. Bởi vì lần trước cậu nhỡ phẩy mạnh quạt quá, lại thêm hai thằng mất dạy nó bóp cho cô Ly đến nỗi suýt nữa hồn phi phách tán. Mỗi một lần xong việc, trở về container cũ, Hải nghẹo đều bảo: "Cậu ơi, liệu có ổn không đi cậu? Người ta bảo là đừng có giao kèo gì với ma quỷ, rồi không khéo là ôm hận." Cậu vươn vai ngáp dài: "Ôi giời, ai sợ thì sợ. Tôi sợ cái đách gì. Tôi không phải giao kèo với ma quỷ đâu, mà là tôi đang giúp lắm. Gớm, con nào mà lại sống, tôi lại vả cho dụng mẹ cả răng." Nghe xong, Hải nghẹo không biết nói gì, đành nhắm mắt đi ngủ. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng thì cũng đã chọn được ngày quyết định. Sáng bảnh mắt ra, cậu bảo Hải nghẹo vào long đầu đất: "Hôm nay là ngày rằm đấy, tối nay mình cho cái bọn này một bài học." Long đầu đất liền bảo ngay: "Sáng nay cậu chưa đánh răng à? Thế mới nứt mồm ra mà đã đòi đánh nhau." Cậu Cần ứa gan muốn đạp cho thằng này một cái. "Thầy sư nhà ông, ông cứ mở mồm ra nó như là cái toilet ấy." Cậu bỏ ra ngoài một lúc lâu, mãi sau mới đi vào trong: "Xong rồi, tôi dặn chúng nó sắm lễ rồi." Hải nghẹo lên hỏi: "Cậu ơi, thế cậu bảo chúng nó tối nay ra làm lễ của mình nhá." Cậu Cậu Cần lắc lắc đầu. Đám ma nào mà chẳng có người chết, đám cưới nào mà chẳng có cô dâu chú rể, nhân vật chính là chúng nó cơ mà, thiếu làm sao được. Đoạn cả ba nhìn nhau rồi nhe răng cười một nụ cười đầy nguy hiểm. Trời rất nhanh đã về khuya, cánh cửa tôn cũng đã được đóng kín đề phòng trường hợp có người ngoài dòm ngó. Lúc này cậu Cần đứng cái bàn trước cái bàn nhựa đã được bày biện lễ lạt đầy đủ. Cậu không nói không rằng liền lên nhang khấn khứa một hồi. Cậu quay lại bảo với bọn du côn: "Canh cũng quay lại thành kính đi xem nào." Nghe thế vậy, đám đàn em cùng với Tùng không nhiều lời, liền lập tức cũng chắp tay nhắm mắt lại, xem ra có vẻ là thành kính lắm. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng đã được cậu dặn dò, chạy đến bốn góc của khu đất, vừa nhét bùa vừa đổ cái thứ nước gì đó xuống. Long Đầu Đất lẩm bẩm: "Khu đất thì rộng, đã thế toàn là container, chạy vòng vòng mệt bở cả hơi tai." Thấy đệ tử của mình nó cứ gào lên ông ổng, cậu Cần cũng chẳng thèm để ý. Cậu khấn khứa thêm một hồi, khi lời nói cuối cùng vừa xong thì gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi đến lồng lộng. Mây đen từ trên bầu trời kéo đến che lấp ánh trăng, không gian chìm vào trong màn đêm đen đặc. Gió mỗi lúc một lớn, cậu Cần rút ra lá bùa đốt cháy, lấy cái cốc hứng cho tàn hòa thêm một chút nước. Cậu quay lại nói với bọn thằng Tùng: "Bây giờ anh em nhắm mắt vào, tôi bôi bùa lên mí mắt của mọi người." Đại ca Tùng trầm giọng: "Để làm gì đấy cậu?" Cậu không hề nao núng: "Các anh rồi tự khắc biết, có cái gì đâu, các anh sợ." Đại ca Tùng thấy thằng danh con thầy Pháp nó mà lại còn kích mình, gã liền vô thức đưa tay lần lần vào sau lưng, nơi đó đã dắt sẵn con chó lửa. Sau đó gã cười khẩy: "Ông bôi mẹ đi, bọn này sợ cái đách gì." Cậu Cần đã đạt được mục đích, nhanh chóng chấm ngón tay vào cốc nước rồi bôi lên. Xong xuôi cũng là lúc Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nhếch mép cười khẩy. Bấy giờ cậu mới nói: "Bây giờ mở mắt ra xem nào." Thằng Nam cũng được bôi cái thứ nước này lên, nó quay sang nói nhỏ: "Anh ơi, không biết ông thầy ông bôi cái gì lên mắt em mà lúc đầu nó nóng nóng, bây giờ tự nhiên nó mát lạnh anh ạ." Đại ca Tùng liền cằn nhằn: "Tao biết làm sao được, thầy thợ là mày gọi, mày hỏi tao, tao hỏi thằng bố mày à?" Nói như vậy nhưng gã vẫn có cảm giác gì đó không ổn, linh cảm mách bảo rằng sẽ có những thứ rất kinh khủng đang chờ đợi. Bất giác, gã đưa tay nắm chặt lấy khẩu súng dắt ở bên hông. Lúc này cậu Cần quay lên bàn lễ, cậu ngâm nga một đoạn thần chú nào đó. Gió nổi càng lúc càng mạnh. Gió cuốn theo bụi đất, mà đám của thằng Tùng mơ hồ nhìn thấy trong đám bụi đất xuất hiện một hình dáng mờ ảo nhưng rất quen mắt. Khi cả đám còn đang hoang mang chưa biết nó là ai, cậu Cần cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo: "Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu nhân, các người sám hối đi." Nói đoạn, cậu Cần cùng Hải Nghẹo và Long Đầu Đất quay phắt lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Con mực lúc này cũng nhe nanh, xù lông lên. Dù chưa hiểu là chuyện gì, nhưng thấy mấy thằng danh con này nó ăn nói sắc sược với mình như vậy, đại ca Tùng lập tức đứng phắt dậy rít lên: "Mày kiếp, chúng mày là cái thá gì mà dạy đời chúng bố? Anh em, đập chết mẹ mấy thằng này cho tao." Lúc này một luồng khói đen từ từ bao phủ, che kín cả mấy thầy trò cậu Cần. Bọn thằng Tùng liền khựng lại, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra dù tiết trời se lạnh. Đợi đến khi luồng khói đen tản đi thì không thấy đám của cậu Cần đâu. Bọn du côn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một bóng dáng đã lâu, thực sự là rất lâu rồi, mới xuất hiện. Đó chính là cô Ly. Cô Ly lúc này bộ dáng vô cùng khủng khiếp. Cô bay là cách mặt đất độ hơn mét, mũi chân chĩa thẳng xuống, máu vẫn còn chảy tong tòng, máu ướt đẫm cả bộ quần áo mờ mờ đục đục. Mái tóc của cô Ly đang xõa ra bay múa trên không trung giống như là những cái xúc tu bạch tuộc. Khuôn mặt trắng bệch, ở trên mặt hiện lên những đường gân máu vằn vẹo. Con mắt cô Ly đen đặc, tuyệt đối không có một chút lòng trắng nào. Khóe môi như là tô son đỏ, một cái thứ màu đỏ đến nhức mắt. Chúng mày không ngờ một ngày chúng mày lại được gặp lại tao à? Bây giờ tất cả chúng mày phải trả giá. Tất cả chúng mày phải trả giá. Cứ như vậy, hồn ma cô Ly ngửa cổ lên mà cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả bãi container. Bọn du côn nghe thế vậy thì giận hết cả tóc gáy. Đại ca Tùng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, hô lớn ra lệnh: anh em đâu? Bắn chết mẹ con danh này cho tao. Bắn chết mẹ con danh này cho tao. Lập tức nguyên cả đám đầu gấu rút súng bắn tới tấp về phía vong hồn của cô Ly. Ở một góc container, ba người bọn cậu Cần nhìn thấy một màn trước mặt, hải nghẹo lắp bắp: Cậu ơi, ghê vậy. Vừa rồi bọn mình mà không chạy nhanh, Không khéo là bắn chết cha mình. Bắn chết cha mình. Một đoạn hải nghẹo lại chỉ tay: Mà nhớ, có lẽ nó giết bọn kia thì sao? Sát nghiệp lại tăng lên một bậc. Lúc này nó không còn lý trí, xuống dưới đấy rồi mấy ông ở dưới lại đánh cho nhấc người lên đấy. Cậu Cần rụi rụi mũi: ông không phải lo bỏ răng răng, tôi đã giao kèo với nó rồi, nó không giết bọn kia đâu. Mà cái đám này cũng đố mà chạy được. Tôi bảo các ông chấn bốn góc khu đất này rồi, bây giờ nó thành cái bình phong, ngăn cả vong cả người, không đứa nào ra ngoài được. Mà ở bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì đâu, cho bọn này gào thét thoải mái. Sau khi đã nã cả băng đạn, vong cô Ly đã biến mất. Thằng Tùng lúc này cho anh em dừng tay, nó thở hồng hộc: mẹ kiếp, con danh kia cũng sợ mà chạy rồi. Làm gì có ma quỷ nào có thể chống được súng đạn chứ. Tao có súng, tao là vua đất này. Thế nhưng vừa dứt câu thì một luồng gió lạnh thổi thẳng vào gáy, khiến cho thằng Tùng rùng mình. Kèm theo giọng nói sắc bén vang lên ở ngay bên tai: thật à? Thằng Tùng đưa tay lên cổ xoa cho bớt lạnh rồi quay phắt lại. Vong hồn của cô Ly lúc này đứng ngay trên nóc của cái container, đưa ánh mắt nhìn xuống hằn học. Ánh nhìn sâu thăm thẳm như muốn hút cả hồn người ta. Một thằng trong đám dường như tuyến phòng thủ lý trí cuối cùng đã tan vỡ. Nó đái ướt cả đũng quần rồi chạy về phía cửa tôn. Thế nhưng khi còn cách cánh cửa tôn chỉ độ găng tay thì như có một tấm kết giới vô hình chặn hất ngược nó ra đằng sau. Anh ơi, anh Tùng ơi, em không mở được cửa. Thằng Nam thấy vậy điên tiết, lập tức thay đại ca Tùng dạy dỗ thằng nhát gan bỏ chạy: mẹ mày, đại ca còn đang ở đây, mày chạy đi đâu? Cái loại ham sống sợ chết như mày có giữ lại cũng vô dụng. Thằng Nam cứ như vậy đá thẳng vào mặt thằng đàn em. Máu mũi máu mồm của thằng này ọc ra, nằm lăn ra trên đất bất tỉnh nhân sự. Đại ca Tùng vẫn đưa ánh mắt cú vọ dõi nhìn xung quanh. Chỉ có gió lạnh rít lên kèm tiếng cười ma quái của cô Ly lúc xa lúc gần. Gã lúc lướt qua lại nhìn thấy mấy cái đầu đang nấp ở góc tối sau một cái container, chính là nơi mà năm xưa chúng nó đã vùi xác cô Ly ở đó. Lại thấy một vật dài dài lông lá cứ đập phành phạch ngoe ngoậy. Đại ca Tùng nhếch mép cười, rồi lên một băng đạn nã liên tục về bên ấy. Chúng mày bắn chết cha mấy thằng thầy kia cho tao, bắn chết chúng nó cho tao. Bên phía cậu Cần vừa nghe tiếng nổ lớn va chạm vào kim loại, Hải Nghẹo biết ngay là mình đã bị lộ. Ngó nghiêng, hóa ra là do con mực nó núp thế nào mà lại lòi cái đuôi ra ngoài ngoe ngoậy. Hải Nghẹo nghiến răng: "Ôi mực ơi, mực ngu ơi, xong chuyến này về ông cắt bẻ đuôi mày đi cho mày thành mông cọc." Ở bên cạnh, Long đầu đất lắp bắp: "Cậu ơi, kiểu này là lộ rồi, chia ra đánh úp, không khéo chúng nó bắn mình chết." Cậu Cần phần vì tiếng nổ vừa nãy làm cho ù tai, cậu không nghe rõ liền nhướng mày. Hải Nghẹo bảo: "Cậu chạy đi còn gì nữa." Cả ba người lập tức tản ra. Con mực không biết chạy bên nào, nó cứ chọn đại chạy theo cậu Cần. Sau khi nhận được lệnh của đại ca Tùng, đám đàn em liền trồm tới, nhưng không thấy gì ở trong container. Đại ca Tùng nghiến răng nghiến lợi dậm chân: "Chia ra, bắt bằng được ba thằng đấy cho tao." Lập tức cả đám đầu gấu chia nhau ra, nhưng chúng nó sẽ phải hối hận vì quyết định đã chia nhau ra thế này. Một thằng tay lăm lăm cái khẩu súng lục vừa đi vừa ngó nghiêng vào những góc tối, thì đột nhiên một bàn tay thò ra lôi tuột nó vào trong. Chỉ một lúc sau, thằng đầu gấu này đã mềm oặt đổ vật ra đất, sùi cả bọt mép. Hải Nghẹo và Long đầu đất từ trong bóng tối bước ra. Long đầu đất hất hàm: "Eo ơi, anh đỉnh vãi." Hải Nghẹo dắt khẩu súng của thằng Du Côn vào hông, phủi phủi áo: "Là bà Hân sư tử bà dạy tao đấy. Nhưng mà chắc là thằng kia không chết đâu, chỉ nằm im thôi." Nhắc đến đây, Hải Nghẹo rùng mình, nhớ lại những thế võ mà con mụ Hân sư tử nó dạy dỗ mình đến là sợ. Hai thằng đàn em khác của bọn Du Côn không hề biết chuyện một thằng trong đám đã bị hạ. Chúng nó cứ nép vào nhau, líu díu vừa đi vừa ngó nghiêng. Đột nhiên nó thấy một bóng người đang đứng, nghĩ là những kẻ đang bị truy đuổi, nó liền lao tới chụp lấy vai của người này. "À, tao bắt được mày rồi, tao bắt được mày rồi, giơ tay lên không tao bắn chết." Thế nhưng vừa nói xong câu đấy, hai thằng Du Côn lập tức cảm thấy không ổn. Bởi lẽ ngay giây phút đó, cảm giác lạnh buốt truyền ra khắp cả người. Kẻ mà chúng nó đang túm vai từ từ quay lại, nhưng là cái đầu thì quay, còn thân người thì đứng im. Không ngờ đó lại chính là cô Ly. Giọng cô Ly âm u, miệng cô nói đến đâu thì máu cứ ọc ra đến đó. Máu chảy tràn xuống cằm, chảy loang ra trước ngực. "Em có chạy đâu, em đứng đây chờ các anh từ nãy." Nhìn cái đầu quay 180 độ trên cái cần cổ, hai thằng Du Côn lập tức buông ra ngã lùi về đằng sau, tránh xa cái thân thể kia. "Ôi, con Ly. Cô Ly lúc này từ từ bay lên. "Bây giờ thì không ai cứu được chúng mày cả." "Không ai, không ai hết." Cái đầu cô Ly cứ thế mà quay vòng vòng ở trên cái cần cổ, trông vô cùng ghê rợn. Hai thằng Du Côn chắp tay lên mà lạy: "Cô Ly ơi, cô Ly ơi, tôi xin cô, chúng tôi không biết gì hết. Hồn ma cô Ly ngửa cổ cười lớn: "Thế ngày xưa lúc tao xin chúng mày có tha không? Bây giờ tao cho chúng mày nhớ lại chuyện năm xưa. Một làn khói đen tràn vào lỗ mũi của hai thằng du côn. Con người của chúng nó trợn trắng, người giật đùng đùng như lên cơn động kinh. Đũng quần của hai thằng đã ướt sũng. Nhìn chúng nó bây giờ giống như con chó bị đánh bả vậy. Hồn ma cô Ly từ từ tan biến để đi truy tìm những thằng khác. Cô muốn cho từng thằng trong đám du côn phải tận hưởng cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. Ở bên này, cậu Cẩn và con Mực đang lom khom ngó nghiêng ở một góc container. Con Mực cũng im lặng, rút kinh nghiệm, nó cụp đuôi vào sau đít mà lúi rúi đi theo cậu. Luồng gió lạnh phả bên tai như cảnh báo, một bóng đen đang từ từ tiến lại. Cậu Cẩn lập tức đứng im, tìm chỗ trốn. Chính là thằng Nam, nó đang đi truy lùng. Thấy khung cảnh xung quanh im ắng đến lạ, thằng Nam cũng nuốt nước bọt khan một cái. Bàn tay đang cầm súng của nó run lên, rồi bất ngờ một tiếng động trên nóc của cái container làm cho nó chú ý. Thằng Nam chĩa súng lên rồi tá hỏa, hóa ra chỉ là một con chim sẻ. Nó buông lỏng cảnh giác thở phào một cái, nhưng chưa kịp lấy hơi thì thứ gì rơi bịch ngay trước mặt. Phần vì trời tối, không nhìn rõ là thứ gì. Phần vì tò mò, thằng Nam xách cái thứ tròn tròn lên xem. Không cầm thì thôi, chứ vừa cầm lên, nó rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Cái vật kia không ngờ lại chính là cái đầu của cô Ly. Mắt cô vẫn mở trừng trừng nhìn nó, cái lưỡi lè dài ra đến cả gan tay như trêu tức. Thằng Nam toan ném cái đầu đi, nhưng cái đầu lúc này như dính chặt vào tay của nó mà không tài nào gỡ ra được. Cứ thế nó vẩy mạnh mấy lần, miệng không ngừng kêu cứu đến sùi cả bọt mép. Cút ra, cút ra, cút ra, cút khỏi tay tao. Cậu Cần ngó nghiêng, hóa ra là cô Ly bày trò. Cậu cũng hiểu ý, lập tức lao tới bịt miệng thằng Nam, lôi vào trong góc. Tay còn lại, cậu thụi bình bịch vào bụng nó. Con Mực cũng chồm lên, thế nào mà ngoạm một phát đúng vào giữa hai chân của thằng Nam. Mặc dù bị bịt mồm, chỉ thấy mắt của thằng Nam trợn trắng lên rồi sùi cả bọt mép. Tiên sư nhà mày láo thật đấy. Cho đến khi thằng Nam lúc này đã rúm cả vào, cậu Cần mới quẹt quẹt nước dãi của nó dính ở trên tay. Lúc đầu thì nó còn vùng vẫy mạnh, bây giờ nó buông thõng, hiển nhiên là vì đau quá nó đã ngất xỉu đi. Cậu Cần nhặt súng của thằng Nam dắt vào bên hông. Mấy thằng đàn em còn lại cũng bị hải nghẹo và long đầu đất cho nằm rũ rượi cả ra. Lúc này đại ca Tùng chỉ nghe thấy những tiếng ú ớ, thi thoảng có mấy tiếng động đột nhiên vang lên rồi lại ngay lập tức vụt tắt. Đại ca Tùng gọi mấy tiếng nhưng lại không thấy thằng nào trả lời. Linh cảm có điểm chẳng lành thôi thúc, đại ca Tùng nắm chặt khẩu súng trong tay. Ma quỷ cái đéo gì, tao không sợ, sống còn không làm gì được tao chứ nữa là chết. Đại ca Tùng ngửa cổ gào lên. Mấy thằng kia, chúng mày có giỏi thì ra đây, ra đây. Hải nghẹo lúc này nổi máu, toan định xông ra solo với thằng này thì long đầu đất liền ngăn lại. Cậu Cẩn cũng đã lò dò đi tới, lắc đầu ý bảo nó bình tĩnh. Đại ca Tùng không thấy có ai phản hồi thì cầm súng bắn tán loạn. Ba thằng chúng mày không phải là đàn ông, chúng mày trôi rúc như chuột vậy, có giỏi thì ra đây. Bùa chú à, thời đại này bùa chú cũng chỉ là giấy lộn. Tao có súng, tao có súng đây này. Nghe thằng điên này từ nãy giờ nó cứ gào lên, hải nghẹo không nhịn được nữa, liền giằng tay của cậu Cẩn. Cậu để con, nếu phải lại bị bắn thì đấy là cái số của con. Dứt lời, hải nghẹo xông ra rút khẩu súng cướp được của bọn du côn, liền chồm tới bắn trả. Hàng loạt đạn khô khốc vang lên, chiếu thẳng về phía mình, Đại ca Tùng vốn là một kẻ lăn lộn giang hồ, cho nên phản xạ rất tốt, lách người lên né tránh. Tiếng đạn cứ thế vun vút bắn qua bắn lại với nhau. Hải Nghèo cũng là một tên biết đời, cũng đâu có ngu mà đứng một chỗ để cho nó làm bia bắn, cũng cứ thế vừa lộn mèo vừa bắn. Thằng Long đầu đất nép ở đằng sau container vỗ tay bốp bốp. Eo ơi, anh Hải cứ như là điệp viên không thấy. Anh Hải cố lên, anh Hải cố lên. Xem mà mấy lần trái tim như muốn thót cả vào. Cuối cùng Hải Nghẹo ngắm thật chuẩn, một viên đạn xé gió bắn găm vào chân của đại ca Tùng. Gã lăn ra đất, nén đau bắn trả mấy phát, rồi cố gắng lết về phía chiếc xe container. Gã leo lên xe rồi nổ máy. Sau mấy lần khởi động, chiếc xe đã rít lên. Thấy thằng này định bỏ chạy, Hải Nghẹo ném khẩu súng đã hết đạn sang một bên mà lao tới. Lúc này đại ca Tùng ngồi trong xe mà cười nhếch mép. Mới thằng trẻ trâu, mày muốn chọn cái chết thì đừng có trách. Đại ca Tùng giơ súng nhắm thật chuẩn. Hải Nghẹo vẫn không hề hay biết, như con thiêu thân hàm răng nghiến vào nhau như muốn vỡ. Đại ca Tùng ngắm chuẩn định bóp cò, nhưng chẳng hiểu sao ngón tay lại không tài nào siết vào được. Cảm giác lạnh buốt truyền từ ngón tay lan ra khắp cả người. Đại ca Tùng từ từ quay sang bên. Từ bao giờ cô Ly đã ngồi bên ghế phụ, đưa ánh mắt đầy thù hận, là bàn tay cô Ly đang giữ chặt tay cầm súng của đại ca Tùng. Sao? Tội ác của chúng mày đã làm, còn chưa đền tội mà lại muốn giết người nữa à? Đại ca Tùng lắp bắp. Mày, tao không sợ mày. Tao không sợ mày. Cô Ly cười lên khanh khách, nhưng tiếng cười khi lọt vào màng nhĩ của thằng Tùng thì nó giống như là những mũi kim liên tục đâm vào màng tai. Thật à? Hả? Mày không sợ à? Tao cảm thấy mày đang run rẩy đấy. Đã đến lúc mày phải trả giá rồi. Dứt lời, cô Ly há miệng, cái miệng cứ ngoác dần ra. Cô Ly lẻ cái lưỡi dài cả thước lắc qua lắc lại, móng tay cũng mọc dài ra. Cô cười lên một lần nữa, rồi gằn lên từng chữ. Đến lúc mày phải trả giá rồi, trả giá rồi. Hải Nghẹo mượn lực, liền tung người, hét lên một tiếng. Song phi thẳng lên vị trí ghế lái, lực đạp mạnh đến nỗi vỡ tan tành cái cửa kính. Bàn chân lao tới thục thẳng vào ngực của thằng Tùng. Nó hự lên một tiếng đau đớn, máu từ miệng chảy ra. Thằng Tùng cổ ngoẹo sang một bên rồi từ từ nhắm mắt. Chỉ khổ thân cô Ly lúc này ngồi ở bên cạnh thằng Tùng, khuôn mặt đang định chồm tới như muốn cắn thằng Tùng. Nào ngờ cú đạp của Hải Nghẹo còn chưa hết đà. Cứ như vậy sẵn đà, Hải Nghẹo kê thẳng cả bàn chân vào mặt hồn ma của cô Ly đánh bịch một cái. Chỉ thấy cô Ly rú lên một tiếng, xem chừng là ăn cú này. Thằng Tùng nó cản cho một ít nhưng vẫn còn đau lắm. Bởi vì Hải Nghẹo đã vận sức cho nên là hồn ma cũng vẫn bị dính đòn. Hồn ma cô Ly bị đá văng ra bên cửa sổ, lăn lông lốc ở dưới đất, trông vô cùng thảm thương. Lúc này cậu Cẩn và thằng Long đầu đất cũng chạy tới. Nhìn thấy Hải Nghẹo tung đòn như vậy, cậu Cẩn cũng tự nhiên rùng mình. Thằng Tùng phát này không chết thì cũng nhập viện. Cậu mở cửa xe đưa tay kiểm tra thì thấy thằng Tùng vẫn còn thở. Ôi, nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Ở bên kia cô Ly liền lồm cồm bò dậy. Cái đầu bị đá ngoẹo vật sang một bên tạo thành một góc vuông 90 độ với thân người. Hải nghẹo rụt cổ. Xin lỗi. Hơi quá sức một tí. Em gái thông cảm nhá. Thông cảm nhá. Thằng Long đầu đất thì rụt rè đi đến. Đứng im nào. Anh xem nào, anh xem nào. Đoạn nó lầm bầm thần chú, nhổ toẹt bãi nước bọt vào hai tay xoa xoa, rồi đưa lên túm lấy cái đầu cô Ly, từ từ vặn lại, cuối cùng đánh rắc một cái. Thằng Long đầu đất cười híp mắt. Ổn rồi, thẳng rồi. Nhưng mà sao lại đầu lại cắm vào lưng? Vừa dứt lời nó lại vặn đánh rắc một cái, xoắn cho cái đầu cô Ly quay 180 độ. Bây giờ thì ổn hơn rồi. Sao rồi nhá, không cần phải cảm ơn anh. Vong hồn cô Ly lúc này mới dịu giọng. Thế là đã xong. Xin đội ơn các thầy. Cậu cần thở dài. Tôi cũng giúp vong xua đi oán niệm rồi đấy. Thế bây giờ còn gì vướng mắc không? Cô Ly lắc mình trở lại bộ dáng bình thường. Cô lắc đầu. Con cảm ơn thầy. Điều con mong muốn là tất cả chúng nó sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng để pháp luật xử lý. Cậu cần gật gật đầu. Cái này thì không phải nói. Chúng nó chắc chắn là sẽ bị trừng trị. Thôi, thế bây giờ vong xuống dưới kia để các quan xử lý nhá. Để rồi còn tính đường đầu thai kiếp sau nhá. Dứt lời cậu đốt một lá bùa, cắn đầu ngón tay rồi vẽ lên lá bùa đó. Xong cậu vẩy một cái, lá bùa từ từ bùng cháy. Cũng là lúc cái hố đen dưới chân của cô Ly từ từ mở rộng ra. Cho đến khi lá bùa cháy rụi thì hố đen hút tuột cô Ly vào trong rồi đóng lại. Thấy sự việc xong xuôi đâu vào đó, cậu thở phào một hơi. Lúc này Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng giải trừ trận pháp trấn áp toàn bộ khu đất. Cậu bảo, chuyện này lỗ rồi các ông ạ. Long Đầu Đất bĩu môi xì một tiếng. Cậu đúng là bản chất con buôn là ăn vào máu. Lúc nào cũng tiền. Chán đời. Cậu cay cú lắm. Nhưng mà thằng này nó nói đúng. Cãi làm sao được. Hải Nghẹo chợt bảo, mà lại cậu ơi, thế cậu không sợ bọn mấy lão ở dưới kia biết chuyện thầy trò mình giúp con danh kia rồi quở cho? Cậu hừ lạnh. Đứa nào dám quở? Tôi đố đấy. Mấy cái thằng ở dưới đấy có mà tuổi con ngang con. Cậu vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên trên bầu trời nổi lên một tia sấm. Tiếng sấm vang vọng, tựa như là có người đang muốn cảnh cáo cậu. Cậu cần lập tức rụt cổ, mặt làm lơ. Đôi khi thì nói một tí làm gì mà căng đi thì các ông đi buồn cười thật đi. Ba thầy trò đứng chém gió một lúc, 4-5 chiếc xe gắn còi hộ do Hải Nghẹo gọi thông báo đã đến. Mấy thầy trò chỉ được đưa về trụ sở làm bản tường trình xong xuôi để cho cô Hân ở dưới kia liên lạc lên mà trình bày rõ. Ba người cùng con Mực lên đường trở về Hà Nội. Đám của thằng Tùng lần lượt tra tay vào còng, bị tống lên xe bịt bùng mà đi. Trong quá trình điều tra, lực lượng cũng nhanh chóng tìm được vị trí xác cô Ly bị phi tang. Chắc chắn một điều là bản án nghiêm khắc sẽ chờ đợi chúng nó. Còn cô Ly cuối cùng có thể hoàn toàn thanh thản mà buông bỏ oán niệm yên nghỉ. Về phía đám cậu Cẩn, sau mấy ngày ở trụ sở, cuối cùng cũng về đến Hà Nội. Thế nhưng trước khi bước lên xe, cậu Cẩn ngoái nhìn khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hít một hơi thật sâu. Ngồi vào trong xe, thằng Long Đầu Đất bật nhạc sập sình, tay vân vê cái cần số rồi đạp lún ga. Chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vun vút. Đến một khúc cua, thằng Long Đầu Đất bẻ lái ôm cua, chiếc xe dê cái bánh xoèn xoẹt trên mặt đất thành một vệt dài, bốc khói khét lèn lẹt. Mấy cái lều tạm của đám người dựng ven đường bằng thân cây vầu, không chịu được cái xe lao đến, chỉ thấy bị nó va cho đổ tan tành. Ôi, ông Long ơi, ông đâm chết người đấy à. Long đầu đất ngoái cổ hô to. Ghê. Chúng nó chạy hết ra ngoài rồi, cậu yên tâm. Chỉ thấy mấy lão chủ quán lóp ngóp bò ra, gào lên. Ghê cái thằng bố mày mà ghê. Đi đứng muốn giết người. Thế nhưng chiếc xe đã chạy đi mất. Về đến đầu làng, lúc này trời đã sâm sẩm tối. Khổ thân, con Vong treo cổ với con Vong sinh viên vừa mới lóp ngóp bay về đây, muốn ngồi với nhau để ngắm ánh trăng mà hấp thu nguyệt hoa chi linh. Tự nhiên thấy cái tiếng còi xe pim pim quen quen, ở trong xe phát ra tiếng nhạc sập xà sập xình. Hai cô ả liền rụt cổ lắc mình bay đi mất, tuyệt đối không dám nán lại lâu. Chứ nhận ra ngay rồi, hai thằng báo thủ cộng thêm cả cái lão báo thủ kia mà về đến đây thì đúng là không tài nào mà yên được. Mấy thầy trò đi về đến cổng nhà. Lúc này trước khi đi vào, Long đầu đất liền nghển cổ huýt sáo. Tự nhiên ở bên nhà của lão Mặc Hói, con vẹt nó đang lim dim gục đầu vào cánh ngủ, nghe thấy dấu hiệu quen thuộc, nó liền nghển cổ lên gào lên choe choé. Ai ơi, ơi phịt mẹ Hói nhá, dậy đi, dậy đi phịt mẹ Hói nhá, dậy đi, dậy đi. Hói ơi, Hói ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, lần này thì tập này thì không có cái lệnh bài nào cả, đúng không? Tập này thì chúng ta không có cái lệnh bài nào hết, nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng có cái thú vị. Tôi xin lỗi anh em, tôi buồn ngủ quá. Ngáp cái. À, cái câu chuyện lần này nó cũng có cái nét thú vị. Tác giả Phi Long cũng đã gửi cho tôi một cái phần tiếp theo của cậu Cẩn. Là cái phần Tết đoàn viên. Thì mình dự định đọc trong mấy cái ngày sau Tết. Những ngày đầu xuân năm mới cho nó vui vẻ. Làm dâu đất độc mình đọc lâu rồi, Ma Thần Tu La. Làm dâu đất độc mình là người đọc chuyện đấy đầu tiên của tác giả Trung Kiên. Ngày mai hả? Ngày mai tụi mình lên Mắt Âm của tác giả nhà văn Bố Láo này, hay là lên Năm Lát đây. Mắt Âm của nhà văn Bố Láo hay là Năm Lát của Huy Rồi. Anh em bảo là tôi theo thế. Hai mươi hai giờ ngày mai. Ok.